Học bà anh bệnh không nhẹ. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit, Yan Beta, Kim Hằng Úc Đường nhìn bánh mì trong tay. Có chút hoảng hốt, mặc dù là trùng hợp, nhưng chiếc bánh mì này quả thực giống như cố ý vì cô mà chuẩn bị vậy. Nhưng cô biết điều này là không có khả năng. Úc Đường chớp chớp mi, mở gói bánh ra, bẻ một miếng nhỏ đưa vào miệng. Hương vị rất nhạt, nhưng đối với cô như vậy là đủ rồi. Bởi vì chuông vào học sắp vang lên, Úc Đường vội ăn thêm hai miếng, đem phần còn lại đút vào ngăn bàn. Tiết học buổi sáng hôm nay chủ yếu là nói về đề kiểm tra toán ngày hôm qua. Úc Đường nghiêm túc ghi chép lại, cẩn thận khoanh tròn các kiến thức quan trọng ở các đề mục. Kỳ Nguyệt thấy cô nghiêm túc như vậy, liền đưa cái đầu nhỏ qua, nhỏ giọng nói, cậu không cảm thấy rất đau đầu sao? Đau đầu thì càng phải nhớ, nếu không lần sau chẳng phải càng đau đầu hơn sao? Úc Đường đẩy đầu cô ấy trở về, lãnh đạm nói, ghi nhớ cho tốt, bằng không lần sau tớ sẽ không cho cậu chép bài nữa đâu. Bởi vì bị Úc Đường uy hiếp, Kỳ Nguyệt không dám tiếp tục nói chuyện nữa, đành phải ngồi nghiêm chỉnh, lại nói, Kỳ Nguyệt thật sự bội phục Úc Đường. Lớp này so với các lớp khác bốc đồng hơn nhiều. Ngày thường, việc ăn uống chơi bời tiêu khiển diễn ra thường xuyên. Rất nhiều người không có ham thích đối với việc học hành. Mà Úc Đường là một trong số ít những người không ăn chơi. Tuy rằng thành tích của cô không phải quá tốt, nhưng lại có thái độ học tập của một học bá. Lại nghiêm túc sửa bài này làm Kỳ Nguyệt hổ thẹn không thôi. Giống như ngoại trừ lúc ngủ không đủ giấc, Úc Đường sẽ không bao giờ bỏ tiết. Về điểm này Kỳ Nguyệt thật sự không có biện pháp. Cô ấy luôn không có cách nào để tập trung được. Nghiêm túc chưa được một lúc, Kỳ Nguyệt lại thất thần. Không biết là đang suy nghĩ đi đâu. Cô ấy quay đầu liếc nhìn Úc Đường. Phát hiện ánh sáng mặt trời từ cửa sổ đang chiếu vào. Chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Ánh mặt trời như phác họa lên đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Khiến cho mặt cô như thêm lên một lớp thịt, đẹp đến kinh người, lúc Kỳ Nguyệt vẫn như đang ở trên mây. Úc Đường nheo đôi mắt như chiếc dao phi về phía Kỳ Nguyệt. Lạnh lùng nhìn cô ấy, đôi mắt nheo lại theo một độ cong, trong mắt tràn ngập ý không vui. Úc Đường đem phần ghi chép của mình đến trước mặt cô ấy. Chép đi, mặt trên dày đặc những công thức, các bước giải bài và kiến thức trọng điểm đều được ghi chép tỉ mỉ. Kỳ Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, không cam tâm tình nguyện, nhưng lúc Úc Đường nổi giận cũng không phải là nói đùa. Khuôn mặt xinh đẹp như phủ thêm tầng sương lạnh, trông còn uy nghiêm hơn cả thầy dạy toán, Kỳ Nguyệt không có sự lựa chọn nào khác, đành phải ngồi ngoan ngoãn chép nó. Thời điểm tan học, Kỳ Nguyệt thường có thói quen đi đến nhà vệ sinh với Úc Đường. Nhưng hôm nay Kỳ Nguyệt không dám lôi kéo. Chỉ có thể lén lút rời đi, Úc Đường cũng không để ý lắm, một mình tiêu sái đi qua cửa lớp học bá, ngẩng đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng đứng, cằm cô hơi dương lên, mang theo vẻ cao ngạo, dường như mỗi người trong lớp học đều phải ngước lên để nhìn cô. Lúc này, vẫn có người vẫn như cũ nhìn theo bóng dáng của cô sắp biến mất sau cánh cửa. Thế nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Vào lúc thân hình của Úc Đường sắp biến mất, đột nhiên một chiếc máy bay giấy từ trong lớp học bay ra. Đụng vào cổ áo của Úc Đường, rồi rơi xuống đất, đuôi của máy bay hơi nhọn, làm cho Úc Đường có chút đau. Úc Đường không rõ nguyên do, theo bản năng nhìn vào bên trong lớp học, Úc Đường không biết ai đã ném chiếc máy bay giấy này. Nhưng nhìn biểu hiện của học sinh trong lớp, cô đã biết, bởi vì rất nhiều người đang nhìn Thiệu Ngôn, vị trí của Thiệu Ngôn hơi khó để thấy được, lúc này cơ bản mọi người trong lớp học đều đang nhìn về một hướng. Trên mặt toàn là vẻ khiếp sợ, Úc Đường muốn làm bộ không biết cũng rất khó, Úc Đường hơi hoang mang cầm máy bay giấy lên, nhìn về phía Thiệu Ngôn, không biết đây là có ý tứ gì, thông qua ánh mặt trời rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy chữ viết. Đây là giấy nháp có phải không? Muốn cô giúp vứt rác hộ, nhớ tới buổi sáng hôm nay, anh đưa cho cô một chiếc bánh mì nguyên mạch, Úc Đường cảm thấy đây có thể là một việc để báo đáp lại. cho nên giúp anh vứt nó. Nhìn thoáng qua cái thùng rác cách đó không xa, Úc Đường thuận tay ném vào. Cô cho rằng mình đã làm một việc tốt, trước khi đi còn quay đầu cười với Thiệu Ngôn tỏ vẻ thiện ý, nhưng là hình như có chỗ nào đó không đúng. Từ khóe mắt cô có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thiệu Ngôn, thậm chí còn mang theo cảm giác thương tâm. Úc Đường không thấy rõ, cũng không để trong lòng. Sắp đến giờ học, cô cũng không rảnh để lo lắng mấy thứ đó. Mà người nhìn thấy từng nhất cử nhất động của hai người là Ngô Thấm lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, người khác không biết, nhưng chỗ cô ta ngồi gần Thiệu Ngôn, vừa rồi hành động của Thiệu Ngôn đều bị cô ta nhìn thấy. Thiệu Ngôn là cố tình ném chiếc máy bay giấy kia ra ngoài. Lúc anh gấp máy bay, vẻ mặt trang trọng, như thể đang hoàn thành một nghi thức, mặt trên còn viết một số ký tự. Cô ta cố gắng muốn nhìn rõ nó, nhưng Thiệu Ngôn rất phòng bị, che kín mít nên cô ta không thể nào thấy được. Thiệu Ngôn là cố ý tiếp cận nữ sinh kia, ý thức được điểm này, Ngô Thấm càng cảm thấy không cam lòng, móng tay cắm vào lòng bàn tay hiện ra vết hằn nhưng cô ta vẫn không buông ra. Rõ ràng Thiệu Ngôn rất khó gần, muốn cùng anh nói chuyện cũng phải hao hết tâm tư, phải tìm câu chuyện để nói. Cô ta phải lấy hết can đảm mới dám đến gần anh. Nhưng là Úc Đường tại sao lại dễ như trở bàn tay đã thu hút được ánh mắt của anh? Dựa vào cái gì chứ? Ngô Thấm chỉ cảm thấy ủy khuất, tâm sự thiếu nữ khó nắm bắt. Lúc này, càng nghĩ cô ta càng thấy ủy khuất, cuối cùng cúi mặt xuống bàn, âm thầm rơi lệ, đang hoảng hốt, nghe thấy đằng sau có tiếng lật sách, không nhịn được lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Sắc mặt Thiệu Ngôn khó coi nhất từ trước tới nay, anh dùng ngón tay thon dài cân đối giữ trang sách thành nếp gấp. Nhưng được hồi lâu vẫn chưa buông ra, trang giấy thật lâu vẫn chưa được lật, hiển nhiên là đang thất thần, là vì Úc Đường sao? Nghĩ đến đây, Ngô Thấm càng cảm thấy khó chịu, cô ta âm thầm cắn răng, gạt nước mắt đi, ngồi thẳng lưng, cô ta sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy. Trong lòng lại bốc lên ý chí chiến đấu, Ngô Thấm lập tức trở nên phấn chấn. Cô ta so với Úc Đường có thành tích tốt hơn, ngoan ngoãn hơn, gần với Thiệu Ngôn hơn. Nhiều điều kiện tốt như vậy, cô ta không tin Úc Đường có thể nhanh chân hơn. Ngô Thấm lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có chấp niệm khác ngoài thành tích. Tiết học này, Ngô Thấm cũng không có tâm tư để nghe giảng, lực chú ý đều dồn hết về người ngồi phía sau. Nhưng một chút động tĩnh cũng không có, phi thường an tĩnh, giống như thường lệ, nhưng lại làm cô ta cảm thấy không yên tâm. Ngô Thấm biết, chung quy có điểm cùng ngày thường không giống nhau, đó chính là quá an tĩnh, ngay cả tiếng lật sách cũng mang theo cảm giác trầm mặc. Anh thực sự để ý chuyện mới diễn ra, Ngô Thấm cơ hồ muốn khóc nấc lên, nhưng cô ta phải cố nhịn xuống, thật vất vả mới chờ tới lúc tan học. Cô ta quay người lại muốn nói chuyện với anh, nhưng chuông tan học vừa kêu, Thiệu Ngôn đã đứng dậy đi ra khỏi lớp, nhìn chỗ ngồi trống rỗng, Ngô Thấm cắn môi dưới, cắn một lúc liền hiện lên vết trắng, ma xui quỷ khiến, Ngô Thấm cũng bước ra khỏi phòng học, hiện tại không có ai đứng ở hành lang, không ai để ý đến cái thùng rác ở đây, cũng không có ai chú ý bên trong có một chiếc máy bay giấy. Úc Đường không có nhặt lên, Thiệu Ngôn cũng không có lấy lại, ngược lại Ngô Thấm nhân thời điểm không có ai chú ý liền đem chiếc máy bay nhặt lên. Mở ra, trên tờ giấy trắng tinh, ngoài những nếp gấp, còn có chữ viết rõ ràng trên trang giấy, nét chữ mà cô ta rất quen thuộc, có lẽ do viết lúc tâm tình rất kích động nên dấu vết có chút nặng. Tựa như muốn xuyên qua mặt giấy, tổng cộng có 7 chữ. Tôi đã thích cậu từ rất lâu. Đây hóa ra là một bức thư tình. Sự ghen ghét trong mắt Ngô Thấm vừa được áp xuống lúc này lại mãnh liệt nổi lên. Trong lòng đầy chua xót, cô ta không thể nhìn những chữ này nữa. Đặc biệt là khi cô ta biết đây là Thiệu Ngôn viết cho người con gái khác. Ngô Thấm chút giận, xé nhỏ tờ giấy sau đó lại ném vào thùng rác. Thật tốt, bí mật này chỉ có mình cô ta biết. Úc Đường sẽ không có cơ hội. Ngô Thấm cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi, cô ta không hề vui vẻ, bởi vì bí mật của Thiệu Ngôn, chỉ có mình cô ta biết, nhưng bí mật của cô ta trừ chính bản thân thì chẳng ai biết. Cô ta luôn có một bí mật thầm kín, chỉ là hy vọng có thể tới gần anh thêm một chút. Nhưng điều này cũng rất khó. Hiện tại đã xuất hiện một trở ngại lớn. Mọi suy nghĩ đẹp đẽ của cô ta, mọi mộng tưởng về tình yêu đều giống như một bông hoa sắp nở. Chưa kịp nở thì đã tàn. Cô ta không cam lòng. Lúc Ngô Thấm vẫn đang suy nghĩ miên man, Thiệu Ngôn đã quay trở lại. Sắc mặt anh vẫn trầm như trước. Tuy rằng dường như không có biến hóa rõ ràng, nhưng Ngô Thấm vẫn cảm nhận được sự trầm mặc của anh. Suy nghĩ một chút, Ngô Thấm nhỏ giọng nói. Thiệu Ngôn, phiền cậu giúp tớ một việc được không? Thiệu Ngôn ngẩng đầu nhìn cô ta. Không nói một lời, Ngô Thấm lấy hết can đảm. Mặt biến từ trắng sang đỏ ửng. Tớ không thoải mái. Tớ muốn, Thiệu Ngôn đánh gãy lời cô. Ân cần kiến nghị, không thoải mái có thể đến phòng y tế. Không phải, dũng khí khó lắm mới có được bây giờ hoàn toàn bị dập tắt. Ngô Thấm căng ra đầu nói, không có gì, chỉ là nhớ tới buổi chiều có tiết thể dục, thân thể tớ không tiện lắm, nếu lúc đó tớ về sớm, cậu có thể báo với giáo viên giúp tớ hay không? Thiệu Ngôn liếc nhìn cô ta một cái, sau đó gật đầu, hoàn toàn không có lời gì để nói. Ngô Thấm không cam lòng, nhưng lại chẳng có gì để nói cả, cảm xúc bị lây nhiễm, Thiệu Ngôn tâm tình không tốt. Ngô Thấm bên này cũng đồng dạng không thoải mái. Thế nhưng, cô ta cảm thấy mình có thể âm thầm ở bên anh. Có thể cảm thụ được cảm xúc của anh. Đây cũng là việc hết sức lãng mạn, mà quan trọng đây cũng là điều mà Úc Đường không thể làm được. Nghĩ tới đây, tâm trạng Ngô Thấm cũng tốt lên một chút, nhưng rất nhanh, Ngô Thấm liền cười không nổi, mà tâm tình càng trở nên u ám. Giáo viên thể dục của họ hôm nay xin nghỉ, cư nhiên sẽ có giáo viên khác dạy thay. Giáo viên dạy thay kia trực tiếp dạy lớp họ với một lớp khác. Mà lớp đó là lớp của Úc Đường. Cách chương.